Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, cuộc chiến thượng đỉnh 13. Cầu khen thưởng, người rốt cuộc muốn làm gì? Shirakawa đột nhiên bị đá lảo đảo một cái, trên người lôi điện trong nháy mắt biến mất. Căm tức nhìn Hancock, tạp chí trùng ai ra đang hỏi ngươi nói. Ngươi cho ai ra biết điều trở về hết lời mới có thể đi. Hancock cao ngạo ngách đầu lên, trên cao nhìn xuống nhìn Shirakawa, dùng ngón tay trỏ chỉ Shirakawa. Cao ngạo nói, ta dựa vào cái gì trả lời ngươi? Shirakawa nhìn Hancock ngách đầu lên dáng vẻ không hiểu một trận khó chịu, bởi vì hắn thân cao lại so các nàng này thấp hơn không thiếu. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ai ra đẹp như thiên tiên nha? Hancock dùng hai tay đem tóc vẩy một cái, bày ra một cái cực kỳ dáng vẻ ghẹo người. Ngươi đẹp như thiên tiên, quan ta cái gì sự tình? Shirakawa không khỏi giận đến dậm chân. Các nàng này thế nào điên lên nhàm chán như vậy? Hảo hảo trận mình làm nha. Thật là đẹp a. Bên cạnh Tashiji lẩm bẩm nói. Cái gì? Shirakawa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phụ cận hải quân, bao gồm Tashiji ở bên trong, đều là hai gò má ửng đỏ. Si ngốc nhìn chằm chằm Hancock. Alo, các ngươi ở chỗ này phát hoa gì si? Shirakawa nhất thời lại là khí vừa cười, hướng về phía những kia hải binh mở miệng trách móc. A, Tashiji nghe được Shirakawa nói, nhất thời tỉnh hồn, thoáng cái che nóng lên xong khuôn mặt. Chính mình vậy mà đối với, đúng, cùng là nữ tính Hancock hoa mắt si. Này, đủ, nơi này là chiến trường, các ngươi có thể đừng phát hoa si nha. Có khí lực này, còn không bằng đi giết hai cái địch nhân. Shirakawa giận dữ hét. A, là, dạ, Tashiji bị gọi về thần, liền vội vàng ôm Sayo lúc mưa, gật đầu liên tục. Hừ, với ngươi cái này không hiểu mỹ nhân, ai ra không có chuyện gì để nói. Hancock nhìn Shirakawa kia một bộ thở hổn hển dáng vẻ, nhất thời một trận mừng thầm, đem tóc hất một cái, lại đưa đến một đám hải quân hoa mắt si. Nếu không có gì nói, vậy thì nhanh lên đi hỗ trợ, đừng chỉ lấy xem cuộc vui. Mời ngươi tới, không phải đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, còn các ngươi nữa. Shirakawa lớn tiếng quát. Hừ, Hancock đem lắc đầu một cái, đứng ở tát lo mai trên người, sau đó khiến nó chậm rãi mang theo chính mình bơi ra. Các ngươi còn xem. Shirakawa nhìn những kia như cũ hướng Hancock rời đi phương hướng, tiếp tục phát ra hoa si đám hải quân. A, là, phải những kia hải binh bị một giáo huấn, nhất thời lấy lại tinh thần, gật đầu liên tục, nhìn bốn phía giết chóc chiến trường lúc mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng mang theo trên mặt ửng đỏ, gia nhập chiến trường. Trời ạ, Shirakawa che cái trán, lúc này chiến trường đã ngay lập tức biến hóa, dâu trắng mang người, lấy Little O là đột phá khẩu, xông vào quảng trường. Dâu trắng cùng Akainu trong kịch chiến, bởi vì vết thương cũ tái phát, ngực bị nham thạch quyền đánh ra một cái hang, mà Luffy cũng thông qua hưng phấn hormone liền sấm mấy quan. Tại dâu trắng huy hạ băng hải tặc đám thuyền trưởng bọn họ dưới sự che chở, tránh được mắt ưng cùng vài tên trung tướng đánh lén, hơn nữa bộc phát ra Haki bá vương, chấn choáng không ít người, cuối cùng bước lên tử hình đài, lấy cao su khí cầu chặn hiện ra Phật Phật quả thật kia cường lực quyền kích. Tại đột nhiên xuất hiện vai quần chúng Mr. Ba dưới sự trợ giúp, mở ra A còng tay, cứu ra A Sengoku nguyên soái quả thực. Shirakawa lúc này liền là muốn nhúng tay, cũng không biết rõ nên từ nơi nào bắt đầu. Nhìn nơi trên hình dài phảng phất kim nhân giống nhau Sengoku, còn có nhảy xuống tử hình đài A cùng Luffy, cùng với chặn đường bọn họ Aokiji, mục đích không xa tiếp. Hơi chút thất thần, chiến cuộc liền trở thành như vậy. Trên chiến trường, to lớn bạo chỉ miệng cùng kính hỏa viêm đụng vào nhau, chế tạo ra số lớn chưng khí, lực lượng tương đương. Sengoku là giống vậy cắn răng nghiến lợi, Một khắc cuối cùng, hắn nương tay, hắn không muốn cùng Gáp trở mặt, cho nên không có hạ sát thủ, đem tử hình đài trong nháy mắt đánh tan, dùng A cùng Luffy đánh tới trên đất, ầm ầm ầm, liền đang biến hóa trên chiến trường. Đột nhiên nguyên bản ngừng ở quảng trường vừa chỉ có một mũi thuyền đột tiến bao vi bích chiếc kia. Thuyền hải tặc đột nhiên ầm ầm mở động, bởi vì có ngoại luân tồn tại, trên mặt đất ầm ầm ầm chạy vào, dùng đám hải quân rối rít thoát được. Phía trên kia ngồi đến là ai? Hải tặc nhóm giật mình nhìn chạy ngoại luân. Nguyên bản dâu trắng hạ lệnh chính là sát tiến quảng trường, cho nên cũng không có lưu người xem thuyền. Lúc này, còn có ai ở trên thuyền? Cha, mọi người, chạy mau đi thôi. Chiến trường này liền giao cho chúng ta. Đứng ở đầu thuyền người, nắm đại một dài một ngắn hai đem katana, cái trán xăm con nhện ấn, có răng nhọn. Bất ngờ chính là đã từng ám sát qua dâu trắng Stewart. Bởi vì hối hận, cho nên tự nguyện mở ra thuyền hải tặc đi vào cản ở phía sau. Stewart, khác, đừng, làm chuyện điên rồ. Hải tặc trong, có cùng Stewart quan hệ thân thiết, nhất thời mở miệng hô. Ngươi không là muốn chết đi. Không sai, ta là muốn chết. Vậy mà đối với, đúng, cha làm như vậy sự tình. Stewart đứng ở trên thuyền, nghe được đã từng đồng bạn như cũ quan tâm chính mình thanh âm, không khỏi vừa xấu hổ vừa mắc cỡ, nhìn về phía mấy tên thủ hạ, biểu thị xin lỗi. Mặc dù hải tặc nhóm nhân phẩm không được, nhưng là lại đều bảo trì một phần thuần lương, rối rít biểu thị không liên quan, hơn nữa lên tiếng khích lệ Stewart. Xin lỗi. Stewart xem lấy thủ hạ nhóm, cuối cùng nhìn về phía trên quảng trường huynh đệ mấy cái, lớn tiếng la lên, mang theo A, mọi người mau chạy đi, đám này hỗn trướng nhi tử. Dâu trắng nhìn đánh bất ngờ, muốn gãy sau Stewart đám người, bởi vì A cùng Luffy chạy trốn, còn có cái này thuyền hải tặc đột nhiên tham gia. Akainu tâm thần đã tách ra, cùng dâu trắng bị chiếc thuyền lớn này ngăn ra. Đi tiếp thuyền hải tặc đột nhiên rung một cái. Thân thuyền thật giống như đụng phải thứ gì. Mũi thuyền trầm xuống. Lái thuyền vểnh lên. Ngư dược long môn giống nhau bay đến không trung. Đột nhiên chuyển thân. Rơi xuống đất. Nổ lên một mảnh bụi mù. Bụi mù tản đi. Cái kia thuyền hải tặc thuyền lộn chổng vó lên trời. Cột buồm bị hoàn toàn ép vỡ. Lái thuyền ngoại luân như cũ chuyển động không nghỉ. Cũng không có đẩy trợ lực. Vẫn cứ hoa bất động. Cái gì? Dâu trắng nhìn đột nhiên ngã lật thuyền, cũng là kinh ngạc không thôi. Nhưng là chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Shirakawa chính bay trên không trung, dưới hai tay thả, đúng là hắn tái máy tay chân, sử dụng niệm lực đột nhiên đè lại mũi thuyền, dùng chiếc này thuyền hải tặc đột nhiên nhảy dựng lên, chế tạo lật thuyền tai nạn. Ha ha. Shirakawa thân thể chậm rãi rơi vào thuyền hải tặc một bên, nhìn về phía đã lật đảo lại thuyền hải tặc. Phía trên hải tặc không sai biệt lắm đã toàn bộ bị đè chết, cũng hoặc là thoi thóp, dù sao cũng đã không có nhân chứng sống, nhất là đứng ở đầu thuyền Stewart. Shirakawa trước liếc mắt nhìn thuyền, sau đó vừa nhìn về phía xa xa cặp mắt đã lồng vào trong bóng tối dâu trắng. Hướng về phía hắn chỉ một cái bên người ngã lật thuyền hải tặc. Ngươi cái này không hiếu thuận nhi tử. Ta nhưng là giúp ngươi xử lý. Cái này là muốn làm gì? Xa xa Sengoku nhìn hướng về phía dâu trắng khiêu khích Shirakawa. Thoáng cái kinh ngạc không thôi. Stewart, mấy cái cùng Stewart quen biết hải tặc. Thoáng cái khóc lên, ngoặc kép chấm chấm. Dâu trắng im lặng không nói. Cặp mắt giấu vào trong bóng tối, cùng xa xa Shirakawa đối diện mà đứng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.